Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 170, nhiều rồng con quá tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh nhẹ nhàng và vững vàng như tiếng trống ngân vang khiến hắn chấn động một chút. Có vẻ nghe hay hay. Tiểu Hiển ngơ ngác ngẩng đầu, ý thức từ từ trở lại, cơ thể hơi nghiêng, Bạch Hiển không thể kiểm soát tốt, rồi ngã vào vòng tay quen thuộc. Đầu óc vẫn còn chút hỗn loạn, nhưng cơ thể đã hồi phục cảm giác. Hắn đưa tay lên xoa đầu mình. Bên cạnh, Đường Ninh và Lăng Vị đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay khoảnh khắc sứ quân tử đột ngột phát huy uy lực, Bạch Hiển đứng gần nhất bỗng cứng đờ. Hai người tiến lại xem. Bạch Hiển giống như xác sống, đồng tử đỏ ngầu, cả người trở nên cứng ngắc, không thể nhìn ra gì cả. Hai con rồng nhỏ bên cạnh gầm gừ một hồi lâu, cũng không kéo lại được ý thức của Bạch Hiền. Cuối cùng vẫn là một luồng ánh sáng xanh lóe lên ở cổ tay hắn. Bạch Hiền mới phục hồi lại bình thường, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu dần dần được làm rõ. Bạch Hiền bất lực thở dài, bản thân là long chủ mà lại bị trúng chiêu. Có vẻ như tinh thần lực vẫn cần phải luyện tập. Đường Ninh động đậy thân mình, để hắn dựa vào cho thoải mái hơn, nhẹ nhàng hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Chúng tôi chỉ thấy em cứng đờ. Bạch Hiển lại thở dài, thấy một ông lão quen thuộc, em có lý do để nghi ngờ đó chính là lão tổ tông của em gửi đến để lừa em. Chỉ có Đường Ninh hiểu một chút, những người khác không rõ, cũng chỉ có thể tạm thời kìm nén sự nghi hoặc, cẩn thận hỏi Bạch Hiển. Em có đi được không? Bạch Hiền dựa vào sức lực của hai người đứng dậy, đầu óc chóng mặt một chút, rất nhanh đã phục hồi bình thường. Hắn vẫy tay, nở nụ cười. Không sao đâu, không sao đâu. Bên cạnh, Mị Long và Ngôn Hề ngay lập tức chạy lại xin lỗi hắn. Bạch Hiền nheo mắt vuốt ve chúng một hồi lâu, rồi mới nói với Mạnh Trương. Mạnh Trương, vừa rồi cậu có ra tay không? Giọng nói của Mạnh Trương vang lên với nụ cười. Nếu không thì sao? Hai con nhóc này vẫn còn quá nhỏ. Một lần không thành công, đã sốt ruột quay cuồng rồi. Vẫn phải luyện tập thêm. Bạch Hiển gần như có thể tưởng tượng ra Mị Long và Ngôn Hề sốt ruột tìm cách cứu hắn như thế nào. Nghe vậy cười lên, chạm vào mũi hai con. Còn phải luyện tập nữa. Hai con rồng hừ hừ tiến lại gần hắn. Đường Ninh nhìn thấy cực kỳ không vui, đưa tay bắt một con Mị Long lại để vuốt ve. Bạch Hiển không có phản ứng, Mị Long cũng không phản kháng. Dù sao thì những con rồng nhỏ này đã sớm được Mạnh Trương thông báo. Ngoài Long chủ ra, người có hơi thở thiên cầu kia cũng là bạn của chúng. Chỉ có Lăng Vị đứng bên cạnh nhìn thấy, lộ ra ánh mắt đồng cảm. Đường Ninh nghi hoặc nhìn cô. Sao vậy? Lăng Vị nhướng mày bên phải, muốn nói lại thôi. Nhóc Bạch có nhiều rồng con quá nhỉ? Khuôn mặt Đường Ninh có chút cứng đờ, hắn đột nhiên nhận ra đây là một vấn đề lớn. Bạch Hiển ở bên cạnh chậm chạp hiểu ra họ đang nói về chủ đề gì, tai bỗng đỏ lên, trừng mắt nhìn hai người. Có đi không? Ha ha ha, đi đi đi. Lăng Vị cười lớn, kéo hắn cùng tiến về phía trước. Đường Ninh theo sau hai người. Không ai để ý, kể từ khi ảo ảnh bị phá vỡ, rơi vãi khắp nơi, giống như mất đi sinh khí. Sứ quân tử lại lặng lẽ từ màu đỏ tươi chuyển sang màu hồng nhạt, chậm rãi bò lên cửa hầm, như một người canh gác trung thành. Mị Liễm và Ngôn Hề tiếp tục đóng vai trò là trợ thủ tốt trong việc dò đường. Sau khi một lần nữa tiêu diệt được những dây leo đỏ máu tấn công bất ngờ, vài người cuối cùng cũng tìm thấy một cánh cửa lớn. Cánh cửa bằng sắt đầy những dấu vết màu sắc, lộn xộn và phai màu. Chỉ có một số ít là mới. Trên này không có ký hiệu gì, nhưng chắc đây chính là kho hàng rồi chứ. Bạch Hiền cẩn thận sờ vào cánh cửa nặng nề. Sau lưng, Mị Long lập tức hóa thành một đám khói, cố gắng chui vào qua vài khe hở của cánh cửa, nhưng không ngờ rằng phòng kho này có sự phòng thủ tốt hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Ngay cả những sinh vật không có thực thể cũng không thể vào được. Cũng đúng thôi, nếu không thì làm sao có thể ngăn cản được hình bóng mờ ảo đó chứ? Bạch Hiền nghĩ một cách lơ đãng. Sau khi thoát khỏi ảo ảnh lúc nãy, tinh thần của Bạch Hiền không được tập trung cho lắm. Lăng Vị và Đường Ninh còn tưởng rằng hắn bị tổn thương về tinh thần lực, cần nghỉ ngơi, vì vậy họ đã bảo vệ hắn rất chu đáo suốt đường đi. Nhưng Bạch Hiền chỉ đang suy nghĩ, hắn đang nghĩ liệu mình có thực sự chưa buông bỏ ông nội không? Cũng không đúng, ông nội qua đời cũng không phải chuyện của mấy năm gần đây. Hắn cũng cho rằng ông ra đi bình yên là điều tốt. Sao lại không thể yên lòng được nhỉ? Mạnh Trương thì không quan tâm đến điều này. Có lẽ chính vì Long chủ hiện tại không còn vướng bận gì, nên mới phải lấy hình ảnh của người đã khuất làm mục tiêu để nhớ nhung. Chỉ là một cách mưu mẹo mà thôi. Bạch Hiền không phản bác, nhưng hai người Đường Ninh đã tìm thấy công tác của cánh cửa. Sắp mở cửa rồi, hắn gật đầu tỏ ý đã sẵn sàng. Vào khoảnh khắc Đường Ninh ấn công tác, cánh cửa phát ra một tiếng rầm lớn, bụi bặm bay tứ tung, sau đó bị làn gió nhẹ thổi bay đi. Bạch Hiền ngay lập tức thả ra đạo long linh hoạt ra. Quả nhiên, vài đòn tấn công từ bên trong cánh cửa lập tức ập đến. Dây leo của Hoa Linh Tinh trong nháy mắt buông ra, đồng thời kéo ba người lùi lại vài bước. Đạo long nhanh nhẹn tránh được một số đòn tấn công vật lý, sau đó chặn lại toàn bộ những đòn tấn công yếu ớt khác. Nhìn qua thì rõ ràng là đòn tấn công từ những người bên trong. Lộn xộn không đều, Bạch Hiền thậm chí còn có tâm trạng để châm chọc một chút. Sau đó bảo Hoa Linh Tinh của Lăng Vị thu dây leo lại. Những người bên trong chắc chắn đã mắc phải chứng sợ dây leo tạm thời rồi. Thu lại đi, Lăng Vị và hai người suýt nữa thì cười ra tiếng. Rồi Đạo Long và Mị Long hai con rồng rất vui vẻ, ngay lập tức nhảy vào bên trong. Bạch Hiền rất nhạy bén nghe thấy bên trong truyền đến vài tiếng chào hỏi thân thiện. Ôi trời, cái gì đây? Phòng thủ cao như vậy, dây nhỏ của tôi không thể đánh trúng nó. Ôi trời ơi, lão đại, Tiểu Hiền, giọng nói này rõ ràng là Chu Ngạn, tràn đầy hứng khởi. Bạch Hiền mỉm cười bước vào, đối diện với ánh mắt của hơn 200 người, nụ cười của hắn ngay lập tức cứng lại. Ôi trời, sao lại có nhiều người như vậy ở đây? Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, vì Chu Ngạn và Bạch Quỳnh lập tức lao ra từ đám đông, ôm chầm lấy họ, bắt đầu kêu khóc. Trời ơi, lão đại, Tiểu Hiền, cuối cùng tôi cũng đợi được các cậu rồi. Nhìn cậu kia, chúng tôi chẳng thấy cái gì cả. Được không? Bạch Quỳnh chán ghét lùi xa một chút. Chu Ngạn không phục trừng mắt nhìn hắn. Chẳng thấy gì mà không đáng sợ à? Bỗng dưng tối sầm lại. Có câu nói rất hay, cái không biết mới là đáng sợ nhất. Bạch Quỳnh chỉ cười khẩy với hắn, rồi quay đầu hỏi nhóm Bạch Hiền, còn mọi người, có chuyện gì xảy ra không? Bạch Hiền bình tĩnh lắc đầu, cũng chẳng có gì, chỉ là trải qua một lần dọa dẫm giống như nhà ma và bị ảo ảnh tấn công mà thôi. Những dây leo thỉnh thoảng xuất hiện xung quanh thì không cần phải nói, hình như cũng không có gì khó đối phó. Tư thế bình tĩnh của hắn khiến nhiều người đang trong trạng thái căng thẳng cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó không nhịn được mà nhếch môi, đồng loạt nhìn về phía hắn. Còn chưa có gì à? Rebecca và Việt Trạch từ phía sau chạy ra, kinh ngạc nói. Bạch Hiền nhún vai, vậy bây giờ có ai có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Những người này rõ ràng là ngoại lai. Những người còn lại đã đánh giá thái độ của họ. Bất kỳ ai ở Aura đều đã nghe qua truyền thuyết về cô gái nhảy múa. Không ai không cảm thấy sợ hãi trước loài sinh vật kỳ lạ này. Còn gì nữa, không biết thằng ngốc nào đã chạy vào rừng và mang cái thứ đó ra ngoài. Chính là... Tiếp theo là một loạt tiếng chỉ trích đối tượng gây án. Âm thanh ồn ào khiến Bạch Hiển mất kiên nhẫn. Ngôn Hề, Ngôn Hề lập tức phát ra tiếng rồng mạnh mẽ. Ngay sau đó, đạo long gào thét lên trời. Tiếng gầm rồng vang dội khiến tất cả mọi người ở đó đều bị chấn động. Bạch Hiển bực bội nói, bây giờ cần là phương pháp và kết quả, chứ không phải nghe các người ở đây đùn đẩy, trách móc nhau, nói thẳng ra, nếu không có chúng tôi, các người sẽ bị kẹt ở đây đến bao giờ cũng không biết. Tất cả mọi người đều im lặng, rất nhanh đã có người đứng lên nói, tôi là người phụ trách khu vực ngự thú chợ đen, cô gái nhảy múa này là có người buôn lậu vào, nên tôi không phát hiện ra, nhưng dù có loại thực vật này vào, cũng chỉ gây ra tình trạng hoảng sợ cho những ngự thú khác. Tôi nghĩ có thể chủ nhân của nó đã cho nó ăn một số loại thuốc cấm. Vì vào lúc 5 giờ sáng là thời gian chúng tôi đổi ca. Trong khoảng thời gian đó, lính gác ở khu dược phẩm cũng sẽ yếu đi. Dĩ nhiên, điều này không nhất thiết phải xảy ra ở chợ đen của chúng tôi. Cũng có thể là do hắn mang từ bên ngoài vào. Nhưng hiện tại đúng là đã gây ra một số tình huống không mấy tốt đẹp. Sự trợ giúp của chúng tôi có lẽ sẽ đến trong vòng nửa giờ. Bây giờ tôi không thể làm gì hơn. Tất cả mọi người đều im lặng một lúc. Đạo Long đứng trước mặt mọi người. Đột nhiên gào lên một tiếng. Khiến mọi người đều giật mình. Bạch Hiển cũng cảm thấy nguy cơ trên người đang ngày càng gia tăng. Giống như tình huống lần trước. Lùi lại. Những ai có khả năng thì chắn lại. Đường Ninh lập tức dẫn người vào sâu trong kho. Họ không thể đóng cửa. Một khi đóng cửa, sẽ rơi vào thế bị động. Chỉ có thể đối mặt. Nghĩ đến thuộc tính của con A Phiêu, Bạch Hiển triệu hồi hống. Sóng âm của hống bao gồm cả linh hồn. Nếu tình hình không kiểm soát được, thì cứ xử lý luôn đi. Với hống, hắn có đủ tự tin. Mọi người xung quanh hơi xôn xao. Một số người cho rằng họ không nên ở lại đây, nhưng rất nhanh họ đã từ bỏ ý định chống cự, vì đèn trong kho bỗng tối sầm lại, xung quanh rơi vào im lặng, một luồng khí lạnh lẽo chậm chậm tràn vào, mọi người đều trở nên cảnh giác. Hống đột nhiên nói với Bạch Hiển trong biển tinh thần, nó có thực thể. Bạch Hiển suy nghĩ một lúc, chắc chắn là có, nó vẫn thuộc về hệ thực vật. Có thể có khả năng nào đó khiến cơ thể nó trở nên ảo hóa. Hoặc là thuộc tính khác, như thuộc tính tinh thần chẳng hạn. Rồi trong vài giây tiếp theo, nhóm Bạch Hiển chính thức thấy được lý do vì sao người của Aura lại sợ nó đến vậy. Lăng Vị, Tiểu Hiển có nhiều rồng con quá. Đường Ninh, đánh một cú, đây là một vấn đề lớn. Đối với Bạch Hiển, người không biết gì về chuyện này. Đang chơi với vài con rồng con mới sinh, thì bỗng có Mạnh Trương và vài anh chàng đẹp trai khác vây quanh hắn. Đủ kiểu, từ chàng trai tinh quái đến cún con, Đường Ninh, cảm giác nguy cơ tăng vọt. Kéo Bạch Hiển đi, đi, kết hôn, Bạch Hiển, Mạnh Trương và 7 con rồng. Mỉm cười nhẹ, hết chương 170, cách chương.